Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 624 Côn Bằng Mắt. Giang Nguyệt Bạch một nhảy vào nội điện, liền nhìn đến Lục Nam Chi vẫn duy trì huy kiếm tư thái. Đứng ở nội điện trung ương giàn tế bên cạnh, vừa rồi đó là nàng đối với giàn tế ra nhất kiếm. Lúc này mới dẫn phát kịch liệt động tĩnh, nội điện không lớn. Cùng bên ngoài đại sảnh bố trí không sai biệt lắm, duy độc bất đồng chính là âm dương đảo ngược. Màu trắng vòng tròn đồ án xuất hiện trên sàn nhà. Đỉnh đầu còn lại là một mảnh đen nhánh hình tròn khung đỉnh, chung quanh lưu ly thông thấu trên vách. Tường điêu khắc một bộ bầy yêu hành hương đồ. Các tộc yêu thú sôi nổi chiều kia nửa ẩn ở mây mù chung côn bằng cúi đầu. Đây là Giang Nguyệt Bạch lần đầu tiên nhìn đến côn bằng toàn cảnh. Giống nhau kình, lại sinh hai cánh, thật lớn cái đuôi trầm ở trong biển. Triển khai hai cánh hướng lên trời phi hành, Giang Nguyệt Bạch chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi hai. Mát, giờ phút này nội điện chung chỉ có nàng cùng Lục Nam Chi hai người. Những người khác đều chưa ra tới, Lục Nam Chi sở dĩ xuất kiếm. Còn lại là bởi vì trên mặt đất đại biểu thái âm u huỳnh màu trắng vòng tròn trung gian có một tòa cổ xưa thạch đài chính phía trên. Một viên nắm tay lớn nhỏ viên châu huyền phù với thượng Lam đế bạch văn giống như phía chân trời, thỉnh thoảng nổi lên từng trận sóng gợn, giống như trong biển sóng biển, côn bằng mắt. Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc mà trợn to mắt, trái tim mạc danh kịch liệt nhảy lên, tiết tấu cùng côn bằng trong mắt nổi lên sóng biển giống nhau như đúc. Cảm giác trong đó có thứ gì hấp dẫn nàng, làm nàng tim đập thình thịch, đây là lần đầu tiên. Giang Nguyệt Bạch mãnh liệt cảm giác được một loại đến từ thiên địa, đẩy mạnh lực lượng. Làm nàng đi tới gần kia chỉ côn bằng mắt, nhưng là Giang Nguyệt Bạch mạnh mẽ áp chế loại cảm giác này. Bảo trì cũng đủ cảnh giác, Lục Nam Chi ra nhất kiếm. Thạch đài cùng côn bằng mắt cũng không có bất luận cái gì tổn thương. Ngược lại là thạch đài phía sau trên vách tường lưu lại khủng bố vết rách, che kín xương lạnh, vách tường từ thủy đúc liền, kia vết rách cũng sẽ giống thủy giống nhau, tự hành khôi phục. Giang Nguyệt Bạch bước nhanh đi đến Lục Nam Chi bên người. Ngươi như thế nào nhanh như vậy ra tới? Không có thu hoạch sao? Lục Nam Chi nhìn quét chung quanh, thấp giọng nói. Yêu tộc huyền vũ truyền thừa ta vô pháp lấy được, liền không có lãng phí thời gian. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Nàng cũng đoán được như thế, giàn tế sao lại thế này? Lục Nam Chi đang muốn nói chuyện, trên vách tường đột nhiên tạo nên sóng gợn, một cái thiên tinh tông nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đi ra. Cau mày, thoạt nhìn cũng không có quá lớn thu hoạch, ngay sau đó những người khác cũng đều lục tục mà đi ra, duy độc không thấy Thẩm Minh Kính. Giang Nguyệt Bạch phỏng đoán, nếu Thẩm Minh Kính thật là ma, thiên thương giới kia chỉ Hỏa Kỳ Lân cùng hắn có quan hệ nói. Chỉ sợ hắn tới nơi này chính là vì Kỳ Lân một mạch truyền thừa, kia hắn khẳng định có biện pháp lấy được Kỳ Lân chi môn sau đồ vật, tự nhiên sẽ trì hoãn một chút thời gian. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi kỳ địch lấy nhược, chủ động thối lui đến một bên, không cùng Hùng Gia cùng Thiên Tinh Tông bốn người tranh đoạt. Thiên Tinh Tông hai người một cái nguyên anh hậu kỳ, một cái nguyên anh trung kỳ, Hùng Gia còn lại là một cái trung kỳ, một cái lúc đầu, luận thực lực không bằng Thiên Tinh Tông hai người, cũng không dám coi thường vọng động, chỉ ở bên cạnh quan sát. Thiên Tinh Tông hai người liếc nhau, đi đến giàn tế bên cạnh cẩn thận quan sát, gần chỉ là thần thức nhìn quét. Liền Giang Nguyệt Bạch cũng nhìn không ra cái gì dị thường. Cảm giác giàn tế chung quanh cái gì đều không có, côn bằng mắt liền như vậy trói lọi bãi. Đám người tới lấy, nhưng là Thiên Tinh Tông hai cái nguyên anh tu sĩ thay phiên lấy ra một kiện pháp khí. Thúc dục lúc sau chiều giàn tế thượng côn bằng mắt vọt tới, cầu vồng bay vụt. Ở tiếp cận giàn tế khi, thế nhưng trong chớp mắt biến mất không thấy, hai người kinh ngạc đối diện. Ai cũng không có thấy rõ là chuyện như thế nào. Một bên Hùng Thị hai người cũng là giống nhau, không thấy được hai kiện pháp khí là như thế nào biến mất. Một bên Giang Nguyệt Bạch nheo lại hai mắt, không phát hiện không gian dao động, cho nên đồ vật biến mất không phải không gian chi lực rời đi. Lục Nam chi truyền âm cấp Giang Nguyệt Bạch nói, vừa rồi ta xuất kiếm cũng là giống nhau, đối diện giàn tế phương hướng kiếm mang toàn bộ biến mất. Chỉ có vượt qua giàn tế phạm vi kiếm mang chạm nhập phía sau vách tường, Thiên Tinh Tông hai người nếm thử các loại phương pháp đều là giống nhau. Bất cứ thứ gì tới gần giàn tế đều sẽ trực tiếp biến mất. Thập phần quỷ dị, thấy vậy chẳng huống. Hai người nhìn về phía Hùng Thị hai người. Trong đó diện mạo tuổi trẻ, nguyên anh sơ kỳ Hùng Thiên tới nghĩ nghĩ. Từ bên hông linh thú trong túi thả ra một con kim nhãn ưng. Lệnh này bay về phía giàn tế, một tiếng ưng đề vang vọng nội điện. Kim nhãn ưng triển khai hai cánh lập tức bay qua đi. Liền nó tiến vào giàn tế phạm vi khi dị biến nổi lên, kia chỉ kim nhãn ưng lấy cực nhanh tốc độ lông chim điêu tàn. Huyết nhục hư thối, cốt cách phong hóa thành tro. Toàn bộ quá trình không đủ hai tức, này, đây là Hùng gia nguyên anh trung kỳ, cao lớn thô kệch Hùng Vạn Quân khiếp sợ không thôi. Kim nhãn ưng cho tàn bay xuống ở côn bằng mắt thượng, Giang Nguyệt Bạch hai mắt hơi lượng, nhìn đến côn bằng mắt thượng có thứ gì, như là một con sinh có hai cánh tiểu trùng, nếu không phải những cái đó cho tàn miêu tả ra hình dáng, căn bản vô pháp bị phát hiện. Đừng lao lực, giàn tế bị thời gian pháp tắc bao phủ, bất cứ thứ gì hoặc là sinh linh tới gần đều sẽ bị thời gian sức mạnh to lớn tiêu ma thành tro. Thẩm Minh Kính từ vách tường trung bước ra, mặt mang tươi cười, Xuân Phong đắc ý, hiển nhiên là có thực không tồi thu hoạch, đại đạo pháp tắc cũng có bẩm sinh đại đạo cùng hậu thiên đại đạo chi phân. Thí dụ như ngũ hành bên trong, kim mộc thủy hỏa thổ chi đạo, bất quá là hậu thiên đại đạo, hợp ngũ hành, trưởng hỗn độn, mới nhưng tấn thăng tiên thiên đại đạo, mà thế gian này chí cao vô thượng. Lại khó nhất khống chế năm đại tiên thiên đại đạo, còn lại là luân hồi, công đức, thời gian, không gian cùng hỗn độn, giàn tế chung quanh thời gian pháp tắc chính là hoang cổ thời kỳ. Khống chế thời gian sức mạnh to lớn yêu thánh phù du sở lưu. Trừ phi cùng đẳng cấp khác lực lượng, nếu không bất luận kẻ nào đều không thể bắt được kia chỉ côn bằng mắt, Thẩm Minh Kính nói làm mỏi. Người trong lòng chợt lạnh, lấy không được côn bằng mắt, bên ngoài còn có cái văn tố chân tôn như hổ rình mồi. Chung quanh rõ ràng không có mặt khác đường ra, chẳng lẽ bọn họ thật muốn chết nơi này? Kia Trọng Minh Tiên Quân lúc trước lại là như thế nào bắt được một con côn bằng mắt? Giang Nguyệt Bạch tò mò hỏi, Thẩm Minh Kính đi đến giàn tế bên ngoài, khom lưng cẩn thận xem xét, thuận miệng nói, ta đều không phải là bách hiểu sinh, bậc này bí ẩn sự tình Trọng Minh Tiên Quân tất nhiên sẽ không tiết ra ngoài. Nếu không này chỉ côn bằng mắt, chẳng phải là sớm rơi vào kia văn tố trong tay. Bắt được côn bằng mắt, nhược một chút giống Trọng Minh Tiên Quân, ngộ cái thủy chi đạo quả ra tới, cường một ít, liền có thể như côn bằng giống nhau, nắm giữ thế gian thái âm thái dương chi lực, hợp thành hỗn độn đạo quả, kia chính là năm đại tiên thiên đạo quả chi nhất a. Nói xong, Thẩm Minh Kính đứng thẳng người, mỉm cười hai mắt nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch, vọng thư đạo hữu, người chẳng lẽ liền không động tâm sao? Người chính là nhất có cơ hội bắt được côn bằng mắt người. Tiếng nói vừa dứt, nội điện ánh mắt mọi người xoát xoát xoát mà bắn về phía Giang Nguyệt Bạch. Thẩm Minh Kính gặp qua. Giang Nguyệt Bạch dùng di trần ấn. Tất nhiên biết nàng có thể sử dụng không gian chi lực, Giang Nguyệt Bạch sắc mặt như thường. Lục Nam Chi trong mắt sát khí lộ ra ngoài, nắm chặt băng phách kiếm, Thẩm Minh Kính vừa rồi nói đến bẩm sinh đạo quả thời điểm. Giang Nguyệt Bạch liền đoán được, có lẽ không gian chi lực là giải quyết thời gian chi lực duy nhất biện pháp. Hơn nữa nàng còn người mang hỗn độn chi khí, xác thật có một đường cơ hội, nhưng là ở chỗ này. Nàng không có biện pháp chuyên chú đi lấy côn bằng mắt, Giang Nguyệt Bạch khấu khẩn di trần ấn. Lưng dựa vách tường, âm thầm nếm thử lấy không gian chi lực phá tường, nhưng là nội điện vách tường thực cổ quái, thế nhưng có thể cách trở hết thảy lực lượng, bao gồm không gian chi lực. Thẩm Minh Kính hai mắt híp lại, tiếp tục nói, Văn Tố Tuyệt Phi giống nhau hóa thần tu sĩ, trên người nàng kia chỉ lãng hoa chính là Trọng Minh Tiên Quân tự mình vì nàng luyện chế hậu thiên. Linh bảo, lĩnh vực một khai, tuyệt thiên tuyệt địa, ai cũng đừng nghĩ thoát đi, hơn nữa Côn Khư Thần Cung nội. Liền tính là Trọng Minh Tiên Quân thần niệm cũng thăm không tiến vào. Tiên quân giờ phút này đang theo đông đảo hóa thần tu sĩ ảo cảnh trung luận đạo. Văn Tố dám đến, nhất định là luận đạo tiến vào thời khắc mấu chốt. Biết tiên quân sẽ không phân tâm, kể từ đó, ta chờ duy nhất chạy trốn cơ hội, chính là bắt lấy côn bằng mắt. Hay chỉ côn bằng mắt là chống đỡ toàn bộ côn khư bí cảnh căn cơ. Năm đó tiên quân lấy đi một con, đã dẫn tới bí cảnh không gian không xong, chỉ cần này chỉ côn bằng mắt bị lấy đi, tại hạ có biện pháp có thể cho bí cảnh lập tức sụp xuống, đến lúc đó các vị trên người nếu là có phá vân hướng liền có thể trực tiếp thoát đi bí cảnh, không cần lại sợ hãi. Văn Tố, vọng thư đạo hữu hiệp can nghĩa đảm, thanh danh lan xa, có không viện trợ ta chờ chạy ra thăng thiên. Vọng thư chân quân cứ việc yên tâm, này côn bằng mát, ta tuyệt không cường đoạt. Ở đây bốn người suy tư sau một lát, cũng sôi nổi gật đầu, đúng vậy, chúng ta chỉ nghĩ rời đi. Côn bằng mắt ngươi nếu có thể lấy, cứ việc lấy đi, vọng thư đạo hữu yên tâm. Ta Hùng Thị nói chuyện giữ lời, nếu có thể chạy đi, nhất định tới cửa bái tả. Tất cả mọi người nhìn Giang Nguyệt Bạch, nói cảm kích nói, ánh mắt lại ẩn hàm uy hiếp. Lục Nam Chi cũng nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, truyền âm nói, nếu ngươi tưởng thí, cứ việc đi thử, ta sẽ dùng hết toàn lực hộ ngươi chu toàn. Ngươi nếu không nghĩ, kia ta liệp cùng ngươi cùng nhau sát đi ra ngoài. Lục Nam Chi nói giống một mặt thuốc an thần. Giang Nguyệt Bạch cân nhắc lợi hại. Nơi này vách tường cách trở không gian chi lực, nàng cần thiết đến bên ngoài mới có thể xé mở không gian chạy ra bí cảnh, nếu là ở chỗ này đại chiến. Một hồi, đi ra ngoài lại đối mặt Văn Tố, quá nguy hiểm, hơn nữa nàng còn có thật nhiều tài sản rơi rụng bên ngoài. Kia đều là không thể đánh mất, hơn nữa, côn bằng mắt đối nàng kia cổ kỳ quái lực hấp dẫn, làm nàng tâm sao động bất an. Giang Nguyệt Bạch âm thầm đưa cho Lục Nam Chi một cái túi chữ vật. Đi ra một bước, hành, thử xem liền thử xem. Nhưng ta này cũng coi như là mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu các ngươi mệnh. Các ngươi có phải hay không hẳn là trước đối ta có điểm tỏ vẻ. Mọi người, Lục Nam Chi nhéo túi chữ vật tay chấn động, chợt khóe miệng nhếch lên. Ân. Này vẫn là thực tiểu bạch. Hết chương.